Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, di tích phó bản. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành hải tảo gần biển đáy biển. Giống như bức phẫn vậy, cá lớn ở trong biển di động. Thật sự là đang du động, giống như chân chính bức phẫn như nhau. Biến hình ngụy trang con rơi số không có kích hoạt động cơ. Hoàn toàn là bởi vì là không muốn kinh động chung quanh gần hải ma thú. Bên trong buồng lái này, Triệu Mục ngồi ở trên ghế, trong tay hiện lên một bản tấm thẻ. Thợ săn bằng, màu xanh da trời có thể tiến hóa. 0/10, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ. Không thuộc tính. Gia tăng 100 điểm cơ sở niệm lực dành riêng kỹ năng. Di tích thăm dò chủ động kích hoạt tiêu hao 1.000 điểm niệm lực. Có thể xác định vị trí chung quanh 1.000 mét phạm vi trong vòng không biết di tích. Bị động tăng lên ở bên trong di tích bộ tổn thương và phòng ngự 10%. Chấm điểm, 20 đặc thù cường hóa. Cảm giác cộng 1 đánh giá. Đây là ngươi dành riêng thợ săn bằng. Làm ngươi không ngừng thăm dò di tích thợ săn bằng vậy sẽ có được trưởng thành. Giá trị, dành riêng quấn cố định trang bị không thể bán ra. Di tích thăm dò, Triệu Mục trong tay thợ săn bằng lam quang chớp mắt chủ động kích hoạt kỹ năng. Đây đã là hắn thứ 17 lần kích hoạt di tích thăm dò kỹ năng. Nhưng vẫn là không có tìm được di tích vị trí cụ thể. Dù sao cũng là ở trong biển rộng. Di tích thăm dò cũng chỉ có thể xác định vị trí bán kính 1.000 mét phạm vi khả năng tồn tại di tích. Muốn tìm được vị trí chính xác không tránh được nhiều mặt thử nghiệm. Vốn lấy là sẽ lần nữa thất vọng. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một bức tranh. Ở vào đông bộ ngoài 700 thước, đáy biển một cái vỏ sò xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn cũng chỉ là nghe nói nơi này có một cái di tích xuất hiện. Vẫn thật không nghĩ tới di tích sẽ núp ở một cái chỉ có 1 mét đường kính vỏ sò bên trong. Có 2 loại có thể. Vỏ sò là di tích truyền tống cửa vào. Hoặc là bên trong vỏ bộ ẩn núp không gian kỹ thuật mở ra di tích. Con rơi số đến gần vỏ sò. Cuối cùng đem vỏ sò đè ở dưới người bắt đầu biến hình. Rất nhanh tạo thành một cái đường kính 20 mét bỏ túi biển hạ kiến trúc cắm rễ ở đáy biển. Nội bộ nước biển bị rút đi, đồng thời phân giải nước biển chế tạo dưỡng khí. Mấy phút sau, Triệu Mục đạp bùn sình đáy biển phù sa. Đi tới vỏ sò cạnh vừa đưa tay giữ ở phía trên. Mở ra tin tức cá nhân. Bắt đầu ở cơ sở đao thuật phía sau gật liên tục 4 hạ tiêu hao 1.200 thời gian niệm lực. Cơ sở đao thuật, LV10, Max, bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 50% cận chiến lực công kích, đại phúc tăng lên giao loại thiên phú và giao loại vũ khí kinh nghiệm sử dụng thuộc tính cường hóa. Cộng 7 lực lượng, cộng 14 bén nhạy, LV4 bắt đầu mỗi một kỹ năng cấp bậc tăng lên 1 điểm lực tính 2 điểm bén nhạy. Đánh giá, cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu. Nhắc nhở, người thể chất thuộc tính đạt tới 24 điểm, vượt qua 20 điểm cực hạn có mở ra hay không người lên cấp nhiệm vụ. Ta dùng S cấp quyền hạn mở, đặc thù lên cấp, Triệu Mục khẳng định nói, kiểm tra đến S cấp quyền hạn đặc biệt, kiểm tra đến thứ 2 kỷ nguyên đại dương cỡ nhỏ cứ điểm quan trọng cấp di tích viễn cổ quyền. Hạn đặc biệt khấu trừ. Bắt đầu sửa đổi thứ 2 kỷ nguyên đại dương cỡ nhỏ cứ điểm quan trọng cấp di tích viễn cổ siêu duy. Quy luật hóa sửa đổi kết thúc. Sanh thành S cấp di tích phó bản kiểm tra đến nên phó bản do siêu duy người tiến hóa quyền hạn. Đặc biệt sanh thành, kiểm tra đến siêu duy người tiến hóa đang thực tế mở người lên cấp nhiệm vụ. Suy yếu bên trong di tích bộ nguy hiểm tới 5 tước cấp. Siêu duy người tiến hóa có 3 lần thăm dò phó bản cơ hội. 3 lần thăm dò thất bại di tích phó bản rời đi tới siêu duy tiến hóa trò chơi. Quả nhiên thành, công, Triệu Mục không nhịn được cười lớn. Thự quang đại lục di tích viễn cổ, cùng siêu duy tiến hóa trò chơi tồn tại không nói được quan hệ. Liền nói quyền hạn đặc biệt, tại sao có thể trợ giúp nắm trong tay từng cái di tích? Thậm chí ở không cách nào phế tích chung quanh, làm siêu duy người tiến hóa thành là hầu tước sau này. Có thể ở chung quanh trong sương mù phát hiện từng cái kinh khủng di tích phó bản. Những di tích này phó bản nội bộ thậm chí là từng cái thế giới nhỏ. Ở đó một thời kỳ, có siêu duy người tiến hóa phát hiện một cái bí mật. Người này có quyền hạn đặc biệt, vừa vặn cũng ở đây thực tế phát hiện một cái di tích. Sau đó vừa vặn thuộc tính đạt tới hạn trị giá kích hoạt người lên cấp nhiệm vụ. Lúc ấy người này nghĩ là nhanh chóng dùng quyền hạn đặc biệt nắm trong tay cái này di tích. Lại không nghĩ rằng xuất hiện biến hóa bất ngờ. Toàn bộ di tích lại có thể bị đổi thành một cái phó bản. Ở vào trên thực tế phó bản, nếu như nói vốn là di tích bên trong tồn tại một ít viễn cổ bảo vật. Như vậy đổi thành là phó bản sau những thứ này viễn cổ bảo vật cho dù bị mang đi. Chỉ cần cho phó bản di tích bổ sung đủ siêu duy tiền bổ túc căn nguyên. Bên trong mang đi hết thảy vậy có thể tiến hành đổi mới nặng đưa. Nghiêm chỉnh mà nói, di tích viễn cổ cũng không cách nào di chuyển, không cách nào mang theo người đặc thù phó bản thẻ bài. Hơn nữa phẩm chất, chí ít ở màu tím trở lên, duy nhất chưa đủ một chút là di tích phó bản sản xuất hết thảy không thể mang vào siêu duy tiến hóa trò chơi, chỉ có thể tác dụng với thực tế, trừ phi nguyện ý hoa siêu duy tiền đổi, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng di tích phó bản giá trị. Siêu duy người tiến hóa căn bản là siêu duy tiến hóa trò chơi, nhưng là loài người căn bản là thực tế. Triệu Mục đưa tay đè ở vỏ sò lên, võng mạc ngay tức thì thoáng hiện phải chăng tiến vào phó bản di tích nhắc nhở. Lựa chọn là bá một chút tại chỗ biến mất, đến khi xuất hiện lại, hắn đã tới một mảnh chu vi mấy chục nghìn mét hoang vu đất đai. Di tích loại vật này, rốt cuộc là như thế nào gìn giữ xuống? Trong đó niêm phong đồ, duyên vì sao có thể gìn giữ mấy trăm triệu đến mấy tỷ năm? Căn cứ tương lai thự quang liên bang nghiên cứu, di tích chỗ ở không gian, trên bản chất là tầng cao hơn duy độ thời gian và không gian. Nếu như nói Lam Tinh vốn là không gian ba chiều thế giới, tồn tại năng lực siêu phàm thự quang đại lục liền ít nhất là năm duy thế giới. Di tích không gian chính là cao hơn duy độ thời không mảnh vỡ. Ở cao hơn duy độ, thời gian không còn là hư vô không cách nào cảm giác, mà là thay đổi và không gian như nhau, có thể trực tiếp bị người tiếp xúc tới, thậm chí cái hiện hóa thành vật thật. Nguyên nhân chính là bên trong di tích bộ thời gian không phải mất đi mà là thiên nhiên cố hóa. Cho nên vô luận bên ngoài đã qua bao lâu, bên trong di tích bộ cũng không có biến hóa chút nào. Trừ phi là phong ấn vũ xà thần cái loại đó di tích không gian. Phong ấn vật lực lượng vượt qua di tích không gian năng lực của bản thân cực hạn. Cho nên vũ xà thần mục nát. Bên trong di tích những thứ khác thấp loại bảo vật ngược lại may mắn còn sống sót. Rắc rắc, hoang vu đất đai không nứt ra, từ dưới đất dâng lên từng cái bóng người. Những thứ này bóng người toàn bộ đều là Triệu Mục. Triệu Mục liếm khóe miệng, trên mặt không nói ra được hưng phấn. Truyền thuyết quả nhiên không giả, nơi này thật sự là người thứ hai loại kỷ nguyên trong Hạch Nguyên Sư lưu lại truyền thừa di tích. Hạch Nguyên Sư, sở trường phân tích trời đất sinh linh, thông qua ở các loại cao có thể kết tinh thể bề ngoài mài rũa phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Năng lượng đường về, cuối cùng chế tạo ra nguyên hạch có thể trực tiếp hấp thu trong tự nhiên năng lượng và vật chất tạo. Thành thân thể thành là nguyên hạch con rối. Nguyên hạch bất diệt thân thể bị phá hủy bao nhiêu lần cũng có thể lần nữa tu bổ. Tương lai thự quang liên bang 7 đại quân đoàn, một cái trong đó chính là nguyên hạch con rối quân đoàn. Hạch nguyên sư chế tạo nguyên hạch cũng có cấp bậc phân biệt. Thông thường nguyên hạch chỉ có thể cố định tạo thành một loại hoặc là mấy loại nguyên hạch con rối. Nhưng là ở tương lai, Triệu Mục chính mắt thấy qua một loại đặc thù nguyên hạch. Không phải là loài người đạt được truyền thừa sau hạch nguyên sư chế tạo mà thành nguyên hạch, mà là trực tiếp từ di tích bên trong đạt được. Do thứ hai kỷ nguyên thần tượng cấp hạch nguyên sư chế tạo vạn năng nguyên hạch. Vạn năng nguyên hạch, nhất chỗ đặc thù chính là ở chỗ có thể sao chép tính và có thể tiến hóa tính. Đạt được một cái, thì tương đương với đạt được một cái chân thực phân thân. Dĩ nhiên vạn năng nguyên hạch cũng có phẩm cấp, màu xanh da trời phẩm chất tối đa chỉ có thể sao chép nam tước đẳng cấp tồn tại. Màu tím phẩm chất có thể sao chép tử tước đẳng cấp tồn tại. Vạn năng nguyên hạch tăng lên phẩm chất cần phải chiếm đoạt rất nhiều tài nguyên. Muốn bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Thấy chung quanh bao vây 10 vạn năng nguyên hạch con rối, Triệu Mục cũng không nhịn được nữa cười lớn. 10 vạn năng nguyên hạch con rối, mặc dù người bình thường chỉ có thể khống chế một cái, nhưng là nơi này còn có hạch nguyên sư truyền thừa. Nếu như có thể đạt được truyền thừa là có thể điều khiển nhiều nguyên hạch con rối. Hơn nữa di tích phó bản bên trong hết thảy có thể đổi mới nặng đưa. Chỉ cần có đủ siêu duy tiền đổi mới di tích phó bản thăng cấp vạn năng nguyên hạch. Đến lúc đó một mình hắn thành quân khiêu chiến toàn bộ Thự Quang Liên bang tuyệt đối không phải là không có khả năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.